Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, rót vào vĩ thú. Deidara cưỡi bạch điểu phi hành trên không trung, muốn tướng hai người cùng Kakashi bọn người kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá ý đồ của hắn trong nháy mắt liền bị Sasuke xem thấu. Cách càng xa, biến số càng nhiều. Sasuke tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này sinh. Thế là Sasuke cắn nát tay phải, máu tươi chảy ra, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, một con màu nâu nhẫn ưng trong nháy mắt ra hiện tại Sasuke trước mặt. Thông linh thú, Naruto kinh ngạc nói. Sasuke nhảy lên nhẫn ưng phần lưng, lập tức nói ra, Gô Đạt, đuổi kịp tên kia, anh. Một tiếng ưng gáy, Gô Đạt thân ảnh trong nháy mắt cất cao, bay thẳng hướng Deidara. Cái gì? Ngươi tiểu quỷ vậy mà đuổi theo tới? Cặp mắt kia, Deidara kinh hãi, lập tức nhìn thấy Sasuke kia tinh hồng hai mắt, sắc mặt càng là biến đổi. Sharingan, hắn là Itachi đệ đệ. Quả nhiên, hai huynh đệ đều đồng dạng làm người ta ghét. Địch Ratiket trong lòng thầm nghĩ. Không để ý tới Deidara thầm nghĩ cái gì. Sasuke cưỡi nhẫn ưng rất nhanh liền tới gần Deidara. Deidara bóp tạo nên bạch điểu mặc dù độ không tệ, nhưng là cùng Sasuke nhẫn ưng so ra, vẫn là kém xa. Hỏng bét, tiếp tục như vậy, sẽ bị đuổi kịp. Deidara ám đạo không ổn, nhưng là sau một khắc, liền thật không ổn. Sasuke tay phải lôi quang bốn phía, lập tức trường thương màu xanh lam trực tiếp vọt tới. Thiên điểu duệ thương, dài đến 5 mét thiên điểu duệ thương trực tiếp đâm về phía Deidara. Nguy rồi, Deidara kinh hô, dưới đáy bạch điểu trong nháy mắt dâng lên, dùng thân thể của mình chặn Sasuke một kích này. Nhưng là đồng thời, bạch điểu cũng bị cắt thành hai nửa. Deidara trực tiếp rớt xuống. Dưới đáy Naruto mảy may không có khách khí, đi lên liền là đánh một trận. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Ba cái ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện, bắt lấy rớt xuống Deidara. Lập tức một trận loạn quyền đánh vào Deidara trên thân. Deidara tự hồ không có năng lực phản kháng chút nào, bị Naruto đánh hoàn toàn thay đổi. Không đúng, cái này loại cảm giác không phải thực thể. Naruto rất nhanh liền hiện vấn đề. Quả nhiên, sau một khắc, kia Deidara liền biến thành màu trắng đất sét. Thế thân, ghê tởm, là lúc nào? Lúc này, Sasuke cũng từ giữa không trung nhảy xuống tới, rơi vào Naruto bên cạnh thân. Nhìn xem kia màu trắng đất sét, liền biết địch Ratiket tất nhiên là ẩn giấu đi. Sasuke, gia hỏa này không thấy. Ta biết, bất quá hẳn là còn ở phụ cận. Hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Hắn ở đâu? Sasuke không có trả lời. Kia tinh hồng con mắt bốn phía xem xét. Trốn ở trong bụi cỏ Deidara xa xa nhìn xem hai người. Lần này có ý tứ. Một cái Itachi đệ đệ, đồng dạng làm cho người căm hận Sharingan. Một cái cửu vĩ nhân trụ lực, duy nhất một lần đối mặt hai cái, thật đúng là phí sức a. Deidara trong lòng ám đạo, lập tức gặp còn sót lại tay phải vươn vào mình nhẫn cụ bao, bên trong chính là vừa mới bổ sung tốt cho nổ đất sét. Cái này có thể hảo hảo chơi một chút, Deidara nói, lộ ra hưng phấn địa dáng tươi cười. Một bên khác, Kakashi mang theo Gaara thân thể, rời đi hang động, tìm cái yên lặng địa phương dừng lại, đối phó Deidara cùng Sasori. Naruto bốn người bọn họ đủ rồi, coi như không thắng được, nhất thời bán hội cũng không nhịn không được. Động tác của mình chỉ cần nhanh một điểm, hẳn là còn có thể gặp phải hồi cuối. Nhìn trước mắt Gaara, bởi vì bị rút ra vĩ thú quan hệ, lúc này Gaara thoi thóp, tựa hồ sau một khắc liền sẽ lĩnh cơm hộp. Còn tốt, cuối cùng là kịp thời chạy tới. Lại muộn một chút, Gaara coi như thật muốn treo. Kakashi không chậm trễ nữa công phu, lấy ra bốn thanh kunai, hướng phía bốn phía ném ra, tạo thành một cái bốn góc phương trận. Màu đen phù văn từ khổ vô thượng lan tràn ra, Liên tiếp bốn thanh kunai vị trí. Trong nháy mắt, một cái cỡ nhỏ kết giới liền tạo thành. Kakashi làm xong những này. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái cổ phác bình nhỏ. Phía trên có màu đen phù thức. Là phong ấn. Ở giữa viết một cái một chữ. Giải ấn. Kakashi khẽ quát một tiếng. Trên ngón tay toát ra năm đoàn chakra. Lập tức đặt tại bình nhỏ bên trên. Ầm, bình nhỏ trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ to lớn chakra từ nhỏ cái bình chỗ xông ra. Tạo thành một con ly miêu bộ dáng. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ hiện. Cái này ly miêu, liền là trong truyền thuyết một đuôi Sukaku. Kakashi thấy thế không có chút nào kinh ngạc. Kia chakra hình thành Sukaku hướng phía bầu trời phóng đi. Nhưng lại đụng phải Kakashi trước đó bố trí tốt kết giới. Đông, Sukaku không công mà lui. Kakashi hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại từ Kakashi trên thân hiện lên. Chỉ gặp Kakashi phải duỗi tay ra. Hấp lực cường đại lôi kéo Sukaku chakra. Bất quá một lát, kia cường đại chakra liền khoảng cách tại Kakashi trong tay. Hiện ra một mảnh xích hồng chi sắc. Đó chính là một đuôi Sukaku chakra. Những này chakra chính là 3 năm trước đó. Kakashi tại Konoha trong ngục giam. Đối Gaara ra tay có được một đuôi chakra. Bên trong chẳng những bao hàm một đuôi chakra. Còn có một đuôi ý chí. Giống như là cửu vĩ bị Minato chia làm âm dương hai bộ phận. Kakashi đồng dạng tướng Sukaku biến thành hai bộ phận. Bất quá Minato sử dụng thi quỷ phong tẫn loại này cấm thuật mới thành công tướng cửu vĩ một phân. Thành hai, Kakashi lại không phải. Kakashi mặc dù tướng Sukaku một phân thành hai, nhưng là cũng không phải là chia âm dương hai phần, mà là trực tiếp cắt chém. Độ khó muốn nhỏ hơn rất nhiều, cho nên cũng không cần dùng tới thi quỷ phong tẫn. Chỉ cần phong ấn thuật đạt tới nhất định độ cao liền có thể thực hiện. Cho nên, trước đó bị ngoại ma đạo giống hút đi vào Sukaku, kỳ thật chỉ có Sukaku một nửa mà thôi. Đây cũng là vì cái gì bên bọn hắn hấp thụ Gaara vĩ thú thời gian sẽ rút ngắn nhiều như vậy nguyên. Nhân, nhưng là bên bọn hắn cũng không hiểu biết. Chỉ sẽ cảm thấy một đuôi chakra so trong tưởng tượng muốn thiếu không ít. Bất quá một đuôi vốn chính là 9 đại vĩ thú bên trong chakra ít nhất tồn tại. Cứ như vậy, nghi hoặc cũng liền tiêu trừ không ít. Vĩ thú cái đuôi số lượng, đại biểu cho chakra nhiều ít. Nhưng là... cũng không có nghĩa là vĩ thú mạnh yếu. Kakashi trong tay phải. Lúc này liền tất cả đều là Sukaku chakra. Chỉ là mới vừa từ trong phong ấn ra. Sukaku ý thức còn có chút mơ hồ. Bất quá. Hiện tại cũng không phải quản những khi này. Mặc kệ Sukaku có nguyện ý hay không. Kakashi đều muốn tướng cái này một nửa Sukaku phong ấn nhập Gaara thể nội. Tay phải ấn tại Gaara trên bụng. Một tiếng quát nhẹ, bát quái phong ấn, cường đại chakra trong nháy mắt tràn vào Gaara thể nội. Gaara phong ấn nguyên vốn cũng không hoàn mỹ. Liền xem như về sau có Kakashi chữa trị một chút, nhưng vẫn là không như ý muốn. Như thế phong ấn, là không cách nào đạt tới vĩ thú cùng người tương hỗ cân đối trình độ. Cho nên, Kakashi trực tiếp tướng Sukaku một lần nữa phong ấn nhập Gaara thể nội. Dạng này. Gaara cùng Sukaku ở giữa cầu nối sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ. Đến lúc đó, biến thành cùng bát vĩ nhân trụ lực đồng dạng thuận buồm xuôi gió cũng không phải một chuyện không. Thể nào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.